Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong tiếp tục đẩy Kiều Nhạc Hy lên phía trước, nhưng mà ai kia vẻ mặt đau khổ. Giang Thanh Trác, tớ không muốn về mà. Giang Thanh Trác sờ sờ đầu cô, nói lời nhỏ nhẹ cứ như dỗ dành một đứa nhỏ đang gây sự. Ngoan, nghe lời anh mua kẹo cho ăn. Kiều Nhạc Hy và Giang Thanh Trác quay trở lại phòng tiệc. Đám người ăn uống no đủ, mặt mày hồng hào đang đứng tụ họp mấy tốp nói chuyện phiếm, chiếm lên một góc phòng. Hai người kẻ trước người sau vào cửa. Sau đó cả hai hết sức ăn ý chia ra hai hướng tham gia vào nhóm người, cũng nhanh chóng hòa mình. Kiều Nhạc Hy đang nói chuyện vui vẻ với mấy người bạn gái, Mạnh Lai bỗng nhiên mở miệng. Nhạc Hy, cậu cùng mình đi toilet nha. Tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ vì Bạch Tân Tân đang đứng cạnh cô, tại sao Mạnh Lai không rủ cô ta đi chung ngược lại gọi mình, nhưng cô vẫn đứng lên. Được. Hai người vừa đi được vài bước, Bạch Tân Tân ở phía sau bỗng kêu lên. Chờ một chút, em cũng đi. Ngay lúc đi tới vách ngăn mỏng giữa hai khu, những người khác còn đang nói chuyện ở phía bên kia không để ý. Khi Kiều Nhạc Hy vòng qua vách gần tới cửa, cô có cảm giác sau lưng có ai đó dùng lực đẩy, làm cho cô mất thăng bằng theo quán tính cua cua tay tìm kiếm điểm tựa. Và người gần nhất là Mạnh Lai. Mạnh Lai đang đi phía trước, bị cô quơ phải nên ngã sấp xuống, đầu đụng trúng mấy chai rượu thủy tinh. Chỉ trong nháy mắt, mấy chai rượu thủy tinh bị vỡ tan tành gây ra tiếng ồn lớn, vọng cả ra bên ngoài. Trong khi Kiều Nhạc Hy còn chưa phản ứng kịp, thì Bạch Tân Tân bên cạnh dùng sức đẩy cô qua bên kia, miệng lớn gào thét. Cô làm gì vậy hả? Lần này Kiều Nhạc Hy không kháng cự, bị quăng ngã xuống đất. Cánh tay đè lên mấy mảnh thủy tinh vỡ trên chiếc bàn nhỏ gần đó, gáy bị đụng mạnh vào tường, làm mắt cô muốn nổi đom đóm. Phải mất một lúc sau, cô mới nhìn thấy rõ tình huống trước mắt. Trán Mạnh Lai không ngừng chảy máu, mặc dù không nhiều lắm nhưng nhìn vào làm người ta thấy mà đau lòng. Ở trong phòng, khi mọi người nghe thấy tiếng động bên ngoài thì lập tức chạy đến đứng vây quanh. Bạch Tân Tân đang tự biên tự diễn. Kiều Nhạc Hy, về phần cô, vừa rồi Mạnh Lai chỉ nói với cô một câu như vậy mà cô giở trò như thế sao? Kiều Nhạc Hy không giải thích được, có cảm giác như có người đang muốn đỡ cô đứng lên. Vừa ngẩng đầu thì thấy gương mặt Giang Thanh Trác, cô nắm lấy tay cậu, dễ dàng đứng dậy. Cô có cảm giác không giải thích được, chỉ nhìn Bạch Tân Tân hỏi. Cô nói nhăng cuội gì đấy? Bạch Tân Tân cùng với những người khác nâng Mạnh Lai từ dưới đất qua bên ghế ngồi, tiếp tục giống lên. Tôi nói bậy cái gì? Tất cả mọi người thấy rõ ràng cô cố ý đẩy ngã Mạnh Lai. Cô đúng là đồ độc ác, khắp nơi đều có thủy tinh vỡ. Cô muốn hủy hoại khuôn mặt của Lai Lai phải không? Kiều Nhạc Hy quay đầu nhìn những người khác. Tất cả đều uống nhiều rượu bia. Thật ra cũng không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra bên này. Không có ai chứng kiến đứng ra chất vấn Kiều Nhạc Hy. Huống chi, bọn họ đều hiểu ẩn khuất bên trong còn phức tạp hơn. Kiều Nhạc Hy nhìn Mạnh Lai. Cô ta đang cúi đầu, tay cầm khăn che chán, không hề ngẩng mặt lên nhìn Kiều Nhạc Hy, cũng không nói gì. Bỗng nhiên cô hiểu ra mọi chuyện. Cú đẩy vừa rồi là của ai? Hay cái bẫy này được bày ra hoàn mỹ như thế nào? Cho dù hiện tại cô có nói gì đi nữa cũng vô dụng. Cô cười lạnh. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, Kiều Nhạc Hy cuối cùng cũng hiểu rõ thế nào gọi là đổ tội cho người khác. Không lâu sau, quản lý nhà hàng cũng có mặt. Theo phía sau còn có mấy nhân viên phục vụ, tay cầm thuốc khử trùng và bông băng. Ông ta vừa nghe Giang Thanh Trác có mặt trong căn phòng đang ồn ào nên lập tức chạy tới. Mấy giọt mồ hôi lặng lẽ từ trên trán chảy xuống. Ông ta bước đến trước mặt Giang Thanh Trác, hỏi lấy lòng. Cậu Giang, cậu không có chuyện gì đấy chứ? Giang Thanh Trác hai tay ôm để trước ngực, không để ý, khoát khoát tay. Bạch Tân Tân thình lình thay đổi đối tượng, quay qua nhìn Giang Thanh Trác nói. Tổng giám đốc Giang, làm phiền anh tới giúp Mạnh Lai cầm máu với. Giang Thanh Trác đứng bên cạnh Kiều Nhạc Hy, một lúc lâu cũng không động, nhẹ nhàng nhả ra một câu. Tôi đường đường là người có địa vị, từ trước tới giờ chưa từng làm qua. Tôi nghĩ hay nhường cho người khác, tôi sợ nếu lỡ mạnh tay sẽ khiến máu chảy còn nhiều hơn. Hai phục vụ nữ đến giúp Mạnh Lai cầm máu, Bạch Tân Tân đứng trong phòng, vẻ mặt tức giận, bất bình. Tổng giám đốc Giang, anh thấy thế nào? Bạn của anh là người như vậy đấy. Lai Lai đối xử tốt với cô ta như vậy, chuyện lúc nãy đã không so đo với cô ta rồi. ai ngờ cô ta không mang ơn mà còn đẩy người. Kiều Nhạc Hy nhìn cô ta tự biên tự diễn, nghe mấy lời vu oan giá họa, giận tới mức run cả người. Tới mấy câu nói ác độc như vậy mà cũng nói ra được. Giang Thanh Trác vừa lắng nghe vừa nhìn Kiều Nhạc Hy, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc. Kiều Nhạc Hy thấy mình oan ức còn hơn cả đậu ngai chứ. Cô cứ nghĩ Giang Thanh Trác tin lời Bạch Tân Tân, lúc này bắt đầu trở nên luống cuống. Vừa rồi bị người ta ném tới mức nổi đom đóm, cô không hoảng hốt. Nghe Bạch Tân Tân bịa chuyện nói xấu cô không sợ, mọi người xung quanh bàn tán xì xào, không ai thay cô đứng ra nói giúp, cô cũng không luống cuống. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu lại khiến tâm tư cô rối loạn, không biết thế nào. Kiều Nhạc Hy cau mày mở to mắt nhìn thẳng vào cậu, giọng nói hơi run rẩy. Tôi không có ý đẩy cô ấy, là cô ấy đẩy tôi trước. Giang Thanh Trác, nếu cậu dám nghi ngờ tôi dù chỉ một chút, coi như cả đời này cậu đừng mong tôi tha thứ cho cậu. Giang Thanh Trác chợt cười, ánh sáng từ chùm đèn thủy tinh treo trên cao khúc xạ xuống, dường như tất cả đều rơi trong đôi mắt hoa đào của cậu. Ánh sáng lấp lánh động lòng người. Cậu sờ đầu Kiều Nhạc Hy an ủi, chỉ nhẹ nhàng hỏi cô. Cậu nghĩ gì vậy, cánh tay có đau không? Đưa túi sách đây, tớ giữ cho cậu. Lúc này Kiều Nhạc Hy mới phát hiện tay mình đang chảy máu. Hèn gì, ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay mình. Bên cạnh tự nhiên sẽ có người đưa thuốc sát trùng và bông băng tới cho Giang Thanh Trác. Cậu vừa giúp cô xử lý vết thương, vừa dạy dỗ cô. Vừa mới hứa xong là không hét với tớ, sao trước sau cũng không thay đổi gì hết vậy. Kiều Nhạc Hy nhìn cánh tay đau chăm chú, vết thương mới được rửa thuốc sát trùng, đau rát vô cùng. Cô chỉ biết cắn môi dưới chịu đựng. Mặc dù lời nói hung dữ, nhưng đôi tay đang băng bó của Giang Thanh Trác lại vô cùng nhẹ nhàng. Thấy mọi người không ai để ý, mới kề sát bên tai, hạ thấp giọng. Cậu nói đi, có phải cậu ngốc lắm không? Từ nhỏ tới lớn, cậu chỉ biết hãm hại tớ không biết bao nhiêu lần. Duy nhất chưa làm là gắn cái đuôi trở thành con khỉ thành tinh thôi. Còn nếu nói cậu thông minh, lại dễ dàng bị người ta gài bẫy như vậy. Cậu cho rằng Bạch Tân Tân là loại đèn cạn dầu sao? Nếu như cậu chỉ là một người sinh ra trong gia đình bình thường, thì không còn gì để nói. Nhưng mà mấy chuyện lường gạt tương tự, cậu thấy từ nhỏ đến giờ vẫn còn chưa đủ sao? Người ta đào sẵn hố, chỉ có một chiêu cậu liền tình nguyện nhảy vào. Kiều Nhạc Hy thật sự không nghĩ Bạch Tân Tân sẽ dùng tới cách này. Cô không biết là Bạch Tân Tân nhằm vào mình, còn được Mạnh Lai đồng ý. Nếu như người kia không đồng ý, theo như của lời người sau thì... Xong rồi, tốt lắm. Giang Thành Trác cầm cánh tay đã được băng bó của cô lắc tới lắc lui mấy cái. Chắc là không ảnh hưởng tới xương đâu, đừng để dính nước, mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn. Kiều Nhạc Hy hoàn hồn nhìn thấy Giang Thanh Trác xử lý xong vết thương, có chút ngạc nhiên. Cậu từng học qua nghề y à? Băng bó cũng khá đẹp này. Vẻ mặt Giang Thanh Trác đắc ý giạt rào. Cái này cần gì phải học? Anh đây là thiên tài mà. Hả, khen cậu có một câu mà cứ nghĩ mình giỏi lắm. Giang Thanh Trác từ trước đến nay đâu có bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác. Dưới tình huống dương cung bạt kiếm mà vẫn trò chuyện vui vẻ, cười nói với Kiều Nhạc Hy. Bạch Tân Tân nhìn thấy hai người vừa nói cười, lại nhìn vẻ mặt mất hồn của Mạnh Lai, vang lên giọng nói chói tai. Tổng giám đốc Giang, anh nói chuyện như vậy phải xử lý như thế nào? Giống như đến lúc này mới nhớ người này, Giang Thanh Trác vẻ mặt mê mang hỏi. Xử lý? Xử lý cái gì? Bạch Tân Tân nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Kiều Nhạc Hy. Kiều Nhạc Hy cố ý gây thương tích cho người khác. Giang Thành Trác nhìn Bạch Tân Tân, sau đó quét mắt qua Mạnh Lai đang ngồi trong góc, bật cười, khóe môi cong lên, đôi mày mê hoặc chuyển động. Chẳng qua là đáy mắt có vài thứ không giống như những gì người ta nhìn thấy. Nhìn nụ cười trên mặt cậu khiến trong lòng mọi người sợ hãi, không phải cái vẻ tươi trẻ rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng không phải nụ cười yếu ớt bất cần đời trên bàn rượu vừa rồi. Mọi người lúc này mới nhận được, trải qua mấy năm nay, Giang Thanh Trác thật sự đã thay đổi. Kiều Nhạc Hy nhìn cậu, tiếng chuông cảnh giác trong lòng reo lên. Đây là điểm báo trở mình của tên yêu nghiệt họ Giang. Cậu ta miễn cưỡng ngồi dựa vào chiếc ghế sofa, hai chân gác chéo, khuôn mặt tươi cười, tâm trạng khá tốt, mở miệng đề nghị. Cố ý đả thương người khác, tội này cũng không phải nhỏ nha. Theo ý của cô, chúng ta có nên báo cảnh sát trước để chú cảnh sát đi tới đi lui lấy lời khai gì gì đó không? Sau đó mọi người cùng nhau tới đồn qua đêm, Xem ra ăn mừng sinh nhật lần này của Mạnh Lai vui quá nhỉ. Mới mấy câu nửa thật nửa giả của Giang Thanh Trác đã làm khuôn mặt Bạch Tân Tân tái mét, nhưng nụ cười trên mặt cậu ngày càng sâu hơn, tùy ý nói. Họ Bạch, tôi đây vẫn tiếc giữ mặt mũi cho gia đình cô, cho nên mới không làm khó cô. Còn cô, tốt nhất nên về hỏi ông nội và ba của cô, hỏi xem Kiều Nhạc Hy là ai, hỏi xem bọn họ coi cô có khả năng chọc nổi cô ấy không. Bạch Tân Tân mặt mày trắng bệch, giống như vôi trắng chát tường, không có một chút máu. Kiều Nhạc Hy biết Giang Thanh Trác đang thật sự tức giận. Cậu ta rất ít khi nổi giận trước mặt người khác, lúc nào bên ngoài cậu ta cũng tỏ ra bộ mặt cả lơ phất phơ. Thật ra nếu cậu ta thật sự tức giận, sẽ vô cùng đáng sợ. Càng tức giận thì nụ cười trên mặt cậu càng rõ ràng, không phải dạng cười không kiêng nể ai, cũng không phải giống như nụ cười không đứng đắn hay đùa giỡn thường ngày, mà là nụ cười hết sức dịu dàng. Vừa dùng sức vừa dịu dàng, vốn dĩ là mâu thuẫn, nhưng cậu vẫn kết hợp hai sắc thái một lúc vô cùng hoàn hảo, khiến người khác không rét mà run. Nói xong, Giang Thanh Trác không coi ai ra gì, đứng lên kéo Kiều Nhạc Hy dậy. Kịch cũng xem xong, chúng ta đi thôi. Kiều Nhạc Hy bị cậu lôi kéo ra bên ngoài, lúc đi ngang qua Mạnh Lai, cô định len lén nhìn Kiều Nhạc Hy một cái. Ai ngờ Giang Thanh Trác bỗng dưng bước chân nhanh hơn, hơn nữa thân thể còn che tầm mắt của cô. Từ trong phòng tiệc ra ngoài, Kiều Nhạc Hy kiên quyết kéo cậu lại dò hỏi. Cậu tức giận sao? Đáy mắt lạnh lẽo của Giang Thanh Trác đã sớm không còn, giờ lại trở thành kẻ giàu có, bụng dạ hẹp hòi, cười hì hì, nói với cô bộ dáng lười nhác. Tức giận làm gì? Tớ thấy phấn chấn còn không kịp đây. Nhìn đi, mấy ngày trước còn khi dễ tớ, giờ thì dính trưởng rồi chứ gì. Kiều Nhạc Hy khinh bỉ nhìn cậu một cái, sau đó mới lo lắng hỏi. Mạnh Lai không có sao chứ? Tớ thấy cô ấy chảy rất nhiều máu, có muốn đưa cô ấy đi bệnh viện không? Làm gì? Giang Thanh Trác thưởng cho cô một cái tát nhẹ. Cậu còn muốn tình cảm chị em gì nữa? Cậu điên rồi à? Mặt Kiều Nhạc Hy lại không được tự nhiên. Không phải, tớ sợ nếu cô ấy có gì bất chắc, chắc là tớ bị ngồi chồm hổm mấy năm trong tù. Giang Thành Trác bộ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng rồi Nhạc Hy, ỷ thế hiếp người cái chiêu này từ ông cậu, sao tới giờ cậu không học vậy? Chẳng lẽ tớ không dạy cậu? Sao cậu không nhớ rõ bản thân mình họ Kiều? Đừng nói với tớ cậu không phải cố ý, coi như cậu cố ý đi nữa, cậu mà muốn thì hai con kia vào ăn cơm miễn phí của nhà nước mười mấy năm đều được hết. Nói xong, cậu ta nhìn hoa văn trên vách tường, vẻ mặt đau khổ, than thở. Hay, sự đoàn kết của con người đúng là không thể so sánh. Người ta tặng cậu hai giọt máu thì cậu mềm lòng, cậu đối với tớ mạnh mẽ hiếp đáp cỡ nào. Tớ nhớ năm tớ 6 tuổi. Kiều Nhạc Hy nhìn cái vẻ mơ màng của cậu ta, biết ngay là cậu ta muốn lôi chuyện cũ ra nói, nên giả vờ kêu lên. Ê da, tay tớ đau quá. Giang Thanh Trác nhướng mày nhìn cô. Kiều Nhạc Hy len lén nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục giả bộ lạ oai oải. Cuối cùng Giang Thanh Trác cũng đành bỏ qua, bước tới dìu cô. Được rồi, đừng kêu nữa, đi nào. Lên xe, Giang Thanh Trác nghiêng nửa người sang giúp cô thắt dây an toàn. Kiều Nhạc Hy ngửi được hơi thở mắt lạnh của cậu mới nhớ tới, hỏi. Không phải là cậu uống rượu sao? Không thể lái xe. Giúp cô xong, Giang Thanh Trác ngồi ngay ngắn khởi động máy, nhìn cũng không nhìn cô, nói. Tớ không thể lái, không lẽ người tàn tật như cậu lái sao? Tại sao tớ là người tàn tật? Tớ chỉ bị thương mà thôi. Vậy tại sao lúc trước cậu nói tớ bị liệt nửa người? Thì cậu lúc đó chính là bị liệt nửa người mà. Vậy cậu bây giờ là thương bệnh binh, nhìn lại cái cơ thể của cậu coi, có ngồi xe buýt người ta cũng phải nhường chỗ cho cậu. Thái độ Kiều Nhạc Hy không phản kích như bình thường, đột nhiên yên lặng. Cô biết Giang Thanh Trác cố ý cãi vã với cô. Mỗi lần buồn bực, cô sẽ không nói chuyện mà Giang Thanh Trác lần nào cũng có sở trường khiến cô phải mở miệng. Buổi tối này, Giang Thanh Trác cũng có uống chút rượu, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Cậu nhẹ đạp cần ga, tốc độ cũng không nhanh. Sao vậy? Giận à? Kiều Nhạc Hy tựa đầu vào kính xe nhìn ra bên ngoài. Ai, cậu nói xem, coi như quà tặng có bị trùng đi nữa, nhưng Mạnh Lai cũng không nên tức giận như vậy chứ. Rốt cuộc tại sao cô ấy lại như vậy? Giang Thanh Trác liếc nhìn cô suy nghĩ.

Giang Thánh Khiêm bị cậu chọc cười. Bên đó đắc tội gì cậu? Giang Thanh Trác nặng nề lắc đầu, ừ một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net